Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74. Chương 74. Ái tình công ngụ, quay chụp tiến độ. Bất quá, các đài truyền hình lớn cũng không có ngồi chờ chết. Tất nhiên tất cả mọi người chơi xong, như vậy miễn là ngươi so với ta thảm, vậy ta liền cao hứng. Thế là, bọn hắn triển khai tấn mãnh phản công. Hơn nữa đánh rắn đánh bảy tấc. Ngoặc kép, nếu bạn là người duy nhất, ngưng phát hình chỉnh đốn, ảnh hưởng lớn vô cùng, làm đứng trước bồi thường cách xù. Bồi thường sổ ngạch khả năng vượt qua 10 ước. Tinh quang đài truyền hình sắp xong rồi. Đồng thời, Star TV còn muốn đứng trước tín dự nguy cơ. Chỉ sợ, Only You cũng sẽ bị chính Huy tập đoàn từ bỏ. Không có đại gia nhiều tiền ủng hộ, Star TV đến cùng còn có thể đi bao xa? Đủ loại lời đồn gây sóng gió, xôn xao, làm cho oanh oanh liệt liệt. Có người không yên tâm, có người cười trên nỗi đau của người khác. Tuy nhiên những cái này ngôn luận không thiếu khuếch đại bộ phận. Nhưng đúng là tinh quang đài truyền hình trước mặt uy hiếp. Bạch Thanh Tuyết cho tới bây giờ còn đau đầu. Dù sao, nếu là không thể cho nhà tài trợ một cái tốt bàn giao, như vậy tuyệt đối tổn thất nặng nề. Kết quả, chuyện này vừa mới vỡ lở ra, Khang Chính tập đoàn liền hướng ngoại giới hồi phục. Đối với đồng bạn hợp tác Star TV gần đây tao ngộ, ta công ty tỏ ra là đã hiểu cùng thăm hỏi. Hiện hướng ngoại giới trịnh trọng tuyên bố, việc này cũng không ảnh hưởng bản công ty cùng Star TV hợp tác quan hệ. Ta công ty thủy chung tin tưởng Star TV là một nhà ưu tú đài truyền hình. Nàng nhất định có thể đi ra khốn cảnh, nghênh đón thải hồng, cùng lúc kỳ vọng có thể cùng Star TV tăng cường hợp tác, chung xây mỹ hảo tương lai. Chính Huy tập đoàn cũng phát biểu một cái ngắn gọn tuyên bố. Nhằm vào đồng bạn hợp tác Star TV tao ngộ, ta công ty biểu thị thân thiết thăm hỏi. Nhằm vào ngoại giới tin đồn, ta công ty hiện tại trịnh trọng biểu thị đều là không thật ngôn ngữ. Ta công ty tuyệt không dễ dàng buông tha đồng bạn hợp tác. Chúng ta tin tưởng, Star TV là một nhà phi thường ưu tú lại tiềm lực to lớn đài truyền hình. Chúng ta nguyện cùng Star TV cùng nhau, dắt tay cùng sáng tạo mỹ hảo thế giới mới. Hai cái này tuyên bố vừa ra, lập tức đánh vô số người mặt mũi, nhất là đài truyền hình. Bọn hắn cũng nghĩ không ra, phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy, tổn thất khổng lồ như vậy, vì sao hai vị này tập đoàn cứ như vậy dễ như trở bàn tay bỏ qua đây? Quả thực không hợp với lẽ thường, giống bọn hắn hiện tại đứng trước tiết mục bị ngưng phát hình, liền muốn cùng nhà tài trợ nhiều mặt giải thích, còn muốn đánh đổi khá nhiều mới được. Kết quả bọn hắn ngược lại tốt, hời hợt liền tha thứ. Thật là, thật hâm mộ a, đồng dạng là nhà tài trợ, hơn nữa người khác vẫn là siêu cấp nhà tài trợ, vì sao đãi ngộ kém lớn như vậy? Trong lòng của bọn hắn phi thường khó chịu, mặt khác không nghĩ ra là Bạch Thanh Tuyết, lúc đầu nàng còn chính đau đầu đây, kết quả bên kia ngược lại trước thông cảm. Thế là Bạch Thanh Tuyết lập tức tự mình gọi điện thoại tới ngỏ ý cảm ơn. Cũng biểu thị loại chuyện này sẽ không lại phát sinh. Cúp điện thoại, Bạch Thanh Tuyết tâm tình phi thường vui sướng. Không nghĩ tới khó giải quyết nhất vấn đề cư nhiên liền thoải mái như vậy giải quyết. Mọi chuyện đều tốt giống là đang nằm mơ. Nàng phát hiện, từ lấy chồng về sau, vận khí bạo dạp. Rất nhiều nhìn như khó giải quyết vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Lão công thực sự là ta may mắn thần. Bạch Thanh Tuyết đắc ý nói. Lão nương gả đúng người. Một bên khác, Võ Thiên Mị tiếp xúc Chu Chính cùng Uông Nguyên. Đại đại, đại mỹ nữ a. Hai người trẻ tuổi chảy ngụm nước. Cặp mắt tỏa ánh sáng. Bọn hắn đời này còn chưa từng gặp qua một cái như vậy nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ sống sờ. Sờ đứng ở trước mặt bọn họ. Cái kia lực trùng kích thực sự quá cường liệt. Bọn hắn cảm giác mình tiểu tâm can có chút chống đỡ không được. Võ Thiên Mị cau mày, thanh âm kiều mị nói, các ngươi liền là Chu Chính cùng Uông Nguyên a, ta là Star TV phó đài trưởng Võ Thiên Mị, phụ trách cùng các ngươi kết nối. Ái Tình công ngụ, công việc, hai người trẻ tuổi lập tức giật mình một cái. Thanh Tỉnh, lại là Star TV phó đài trưởng. Kỳ thực chỉ là Tam Lưu truyền hình phó đài trưởng, đối bọn hắn mà nói cũng là một đại nhân vật, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Ách, hoan nghênh võ đài trưởng đại giá quang lâm. Ngươi có cái gì muốn hỏi cứ hỏi, chúng ta nhất định biết gì nói nấy. Chu Chính lập tức vỗ bộ ngực nói ra, còn mời xinh đẹp võ đài trưởng từ bên cạnh chỉ ra chỗ sai. Uông Nguyên khách khí nói, bọn họ phim TV là từ Lâm Bắc Phàm đầu tư quay chụp, bản quyền cũng là của hắn, mà Star TV là Lâm tiên sinh nhà vợ, đều là người một nhà. Star TV phái người tới đón giúp, không có tâm bệnh. Đối với hai người kia thái độ, Võ Thiên Mị biểu thị rất hài lòng, nói, chúng ta Tinh Quang đài truyền hình gần đây tao ngộ chỉ sợ các ngươi cũng đã biết. Vì ứng đối cái này nguy cơ, chúng ta dự định để Ái Tình công ngụ, cái này phim TV sớm lên ngăn, đi lớp thứ 6 hoàng kim thời gian ngăn chỗ trống. Các ngươi ý như thế nào? Nói như vậy, chúng ta đập phim TV lập tức phải lên TV. Trời ạ, ta đập phim TV muốn lên TV. Hai người kia trong nháy mắt kích động, nếu không phải là mỹ nữ ở trước mắt, bọn hắn khả năng kích động đến đều muốn nhảy lên. Đây phải chăng là thật a? Hai người hai mặt nhìn nhau, y nguyên không thể tin được. Ta có tất yếu lừa các ngươi sao? Võ Thiên Mị lừa một cái, nói, hiện tại ta muốn lý giải tình huống cụ thể, ngươi hảo hảo nói cho ta biết, bằng không hậu quả các ngươi tự phụ, nhất định chi tiết cáo chi. Chúng ta cam đoan. Hai người này lại một lần vỗ ngực cam đoan. Hiện tại phim TV đập thế nào? Còn có 5 ngày thời gian liền muốn chiếu, có kịp hay không? Ngoặc kép, Ái Tình công ngụ, quay chụp độ khó thấp, cơ bản đều ở cố định mấy cái tràng cảnh, cho nên chúng ta tốc độ rất nhanh. Trước mắt chúng ta đã quay chụp ước chừng 6 tập, đều là trong phòng màn ảnh, còn muốn bổ sung một chút bên ngoài màn ảnh. 5 ngày thời gian bên trong, đầy đủ chúng ta chia cắt ra phía trước 2 tập. Uông Nguyên mặt mày hớn hở nói, gia hỏa này vừa nghe nói bản thân quay chụp phim TV lập tức sẽ lên TV. Toàn thân tràn đầy nhiệt tình, chất lượng đây, có thể bảo chứng sao? Võ Thiên Mị có chút lo lắng, Chu Chính không chút do dự nói, chất lượng hoàn toàn không có vấn đề. Trên thực tế, cái này kịch bản chúng ta mài giũa nhiều năm, trong đầu tất cả đều là từng cái hình ảnh. Chúng ta làm rất nhiều chuẩn bị, ngay cả nhạc đệm cùng khúc chủ đề, chúng ta rất sớm trước đó liền đã tìm tương quan bằng hữu lấy ra. Chính vì vậy, chúng ta mới đập nhanh như vậy. Có thể nói, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Rất tốt, ta rất thưởng thức các ngươi dạng này công tác thái độ. Võ Thiên Mị khen ngợi một tiếng, nghĩ nghĩ, nói, vừa rồi nghe nói, các ngươi còn có một số ngoại cảnh không có quay chụp. Đúng vậy a, chủ yếu là Ái Tình công ngụ nhà lầu lấy cảnh. Ngày mai chúng ta liền tại phụ cận tìm một tòa nhà đập. Không, cái này ta tới an bài. Võ Thiên Mị đôi mắt lấp lóe, nàng nghĩ tới Khang Chính tập đoàn. Khang Chính tập đoàn liền là làm nhà lầu địa ốc, bọn hắn phải có thích hợp nhà lầu, mặc kệ có tác dụng hay không. Võ Thiên Mị muốn thông qua loại này phương thức hợp tác có qua có lại, vì Khang Chính tập đoàn chuẩn bị quảng cáo, cảm tạ bọn hắn phía trước thông cảm. Tùy ngươi an bài, những vật này không quá quan trọng. Hai người bọn họ tùy tiện liền đáp ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.